Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Đình Tuấn qua một câu chuyện mới, câu chuyện Mẹ Chồng Trả Nghiệp. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa trưa, trước cổng làng Phú Hòa có khá đông người tụ tập. Họ đang vây quanh một chiếc xe công nông lớn. Phía sau thùng xe là rất nhiều bao tải chứa gạo, đường, bánh mì cho tới sữa tươi và bánh kẹo nhập ngoại. Vào những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, những thứ này chưa được xem là nhu yếu phẩm, là bởi vì đời sống kinh tế của mọi người còn lạc hậu. Lâu lâu thì mới có một chuyến xe như vậy về buôn bán. Nhưng trong số cả cái đám đông ấy đang vây, chắc chỉ có không quá 1/10 là bỏ tiền ra mua, còn những người khác đứng lại để xem cho thỏa cái tính hiếu kỳ của mình. Xe sắp đi rồi, có ai muốn mua gì không nhỉ? Mau mau lên đi. Đây, lấy cho tôi 20 cân gạo, mấy cái bánh mì đi nào. Có giọng nói phát ra từ đằng sau đám đông hiếu kỳ. Họ cũng nhanh chóng nhận ra người vừa nói đây là bà Đào, là một người phụ nữ khá giả ở trong làng. Người chủ của chiếc công nông kia nhận ra vị khách quen thuộc cho nên có vẻ hào hứng lắm. Ông ta đưa tay vẫy vẫy cái nón cối rồi nở một nụ cười. À, chị Đào hả? Tôi đợi mãi tưởng đâu hôm nay chị không mua. Có, lần nào ông tới tôi đều mua cả. Là sao nếu mà tôi có bận ra chậm á, thì cứ đứng đợi hoặc là nhờ ai đó về báo một tiếng. Gớm khổ, suýt chút nữa thì không có mua được. Mà gạo đợt này là gạo gì đấy? Gạo ngon, nhập từ miền Nam ra đấy, dẻo và thơm lắm. Cái loại này được dùng xuất khẩu chứ hiếm khi bán cho dân mình. Chị không tin thì cứ về nấu thử nhá, đảm bảo mê ly. Nhiều khi những cái đợt sau cái loại gạo này tôi không đi được đâu. Thôi không cần quảng cáo, cứ ngon là được rồi. À mà tôi có mấy sấp vải tốt đấy, mua được của một nhà may nổi tiếng ở trên phố. Họ có chuyện cho nên phải đóng cửa rồi bán thanh lý. Cái chỗ vải này nhập từ bên Tây về đó, chất lượng khỏi bàn. Lấy nó may áo vest hoặc mấy bộ Âu phục là đẹp lắm. Vậy hả? Vậy thì lấy hết chỗ đó cho tôi đi. Cậu sẵn đang định may quần áo. À, có ngay, để tôi lấy cho. Thế vị chi hết bao tiền? Sau khi tính toán rồi đưa tiền cho người lái xe công nông, bà Đào bấy giờ quay lại sau lưng của mình. Mày còn chờ cái gì? Khuân bao gạo bánh mì và mấy sấp vải về nhà đi. Cái người vừa được bà nói tới đây là một cô gái nông còn khá trẻ tuổi. Cô có nước da xanh xao, gương mặt có phần hốc hác. Cô gái cúi đầu vội vàng bước tới, phát cây bao gạo to tướng lên trên vai cùng với túi bánh mì. Sau đó bước từng bước chậm rãi hướng về phía bên trong làng. Còn bà Đào thì cũng đi sang cái hàng nước gần đó để ngồi. Đều đặn ngày nào bà cũng có mặt ở đây. Hết trà nước thì bà buôn chuyện hoặc đánh bài tứ sắc với mấy người bạn của mình. Người lái xe công nông nhét mấy tờ tiền vào trong túi của mình. Sau đó ông thu dọn đồ đạc, kiểm kê lại rồi chạy qua làng khác. Từ giờ cho đến chiều tối ông phải đi thêm 3-4 nơi. Vừa lái chiếc xe rời đi, ông liền nhận được cái khều vai từ phía thùng xe, nơi mà đứa cháu họ ông đang ngồi. Nó chỉ mới đi theo phụ kể từ hôm nay. Chú ơi chú, có chuyện gì? Cái bà vừa rồi là vị khách sộp mà chú nhắc tới lúc sáng ngày đó hả? Ờ, là bà ấy đó. Ta tháng nào cũng đến đây bán được kha khá. Mà cái ta thích nhất là bà ta chẳng bao giờ trả giá. Mình hô bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ở cái thời buổi này kiếm được người bạo chi như vậy chả dễ đâu. Nhìn bà ấy cũng sang trọng thật. Nhưng mà trong nhà không có người ở là đàn ông hay sao? Mà lại sai cái chị kia đi khuân vác hết cả đống đồ. Trông ốm yếu rõ tội. Người ở cái gì mà người ở? Con dâu của bà đấy. Cái gì ạ? Chú nói thật ạ? Chứ ta đùa mày làm cái gì? Con dâu mới cưới về được đâu đó chừng 2 tháng. Nhưng nếu là con dâu sao lại trông ăn mặc nhăn mày vậy ạ? Cái chuyện đấy nói ra thì dài lắm. Ta cũng nghe phong phanh mọi người kể. Đây là cuộc hôn nhân không mong muốn. Số là bà Đào chỉ có một người con trai, nhà cửa khá giả. Ngày đầu anh con trai này còn làm trong hợp tác xã đó. Nhưng mà rồi không biết chơi bời thế nào lại làm cho Thơm, một cô gái ở làng bên dính bầu. Ban đầu khi mà nghe tin thì bà Đào liền lập tức tìm gặp phía cô gái kia. Thế nhưng rõ ràng so với gia thế, cô chỉ xuất thân trong một gia đình làm nông, lại đông anh chị em. Bữa ăn hàng ngày còn phải lo tính nữa. Vậy thì làm sao xứng với cái gia cảnh giàu có của bấy cho được. Bà Đào đặt nặng vấn đề là muốn Thơm phá cái thai trong bụng. Đồng thời là bà cũng cho cô một số tiền đủ để làm ăn hoặc là cho gia đình cải thiện đời sống. Thế nhưng mà gia đình của Thơm lại không chịu, bởi vì họ quan trọng trinh tiết con gái của mình. Đã vậy là còn mang thai, cho nên mới làm lớn chuyện. Rồi cả kêu cả công an nữa, ngày đầu là thư kiện lên huyện lên tỉnh đó. Càng lúc thì bà Đào lại càng thấy tình thế bất lợi nghiêng về con trai của mình. Thậm chí nếu không chịu trách nhiệm, cái hợp tác xã nơi mà anh ta đang làm việc có quyết định đình chỉ công tác. Chưa hết, quan trọng nhất là chính con trai của bà cũng có ý muốn cưới Thơm. Thế là sau những sức ép, bà Đào cũng đành chấp nhận việc cưới xin cho con trai của mình. Nhưng mà tất nhiên cái gì cũng có giá của nó. Ngày đám cưới bà không làm cỗ bàn, cũng chẳng mời bà con họ hàng đến dự, mà chỉ có một mâm cơm như thể là bữa ăn bình thường để đón họ hàng của Thơm tới đưa dâu. Mặc cho ở phía ngược lại, gia đình cô cũng đã vay mượn để mời khách khứa và làm tiệc trước đó. Chưa hết, Thơm không được đi cửa chính vào nhà mà phải luồn qua mấy cái đám ruộng rồi đi bằng đường cửa sau. Về quan niệm của bà Đào là cô ăn cơm trước kẻng, do đó không được chỉnh lên gia tiên ở trong nhà. Bố mẹ của Thơm tuổi hổ, thế nhưng vì con gái họ cũng đành an ủi Thơm. Thôi dáng con à, ở sau thì cũng lỡ rồi, phận làm gái thì phải theo chồng. Mày dáng ở làm dâu hiền vợ đảm, bà Đào bấy sẽ thay đổi cách nhìn thôi. Nhưng khi Thơm còn chưa kịp thực hiện được cái mong muốn này, thì cô nhận ra là mình gần như không có cơ hội để lấy lòng mẹ chồng. Thậm chí có ngày bà còn chẳng buồn nhìn mặt cô đến một lần. Trở lại hiện tại, bà Đào lúc này đang ngồi chễm chệ trong cái hàng nước. Trước mặt là một cốc nước vối, thức uống giải nhiệt cho cái thời tiết oi bức như bây giờ. Ngồi thêm được một lúc nữa thì bà thấy hai người bạn của mình từ bên ngoài bước tới. Hai người lề mề quá đấy ạ, còn bà Nguyên đâu? Sao hôm nay hẹn đánh bài tứ sắc cho đến chiều mà bây giờ chỉ có mỗi hai người? Nhà bà ấy có việc bận rồi. Thế thì thiếu mất tay, chơi làm gì cho vui. Mà hai chúng tôi cũng không có ý muốn đánh bài đâu, bởi vì đang có chuyện. Chuyện gì? Cũng không có gì đâu. Chị hai đây, chị ấy nghe đâu ở trên thị xã có một ông thầy bói tài giỏi lắm. Thế là hôm nay rủ tôi lên trên đó xem thử nào. Không biết chị có muốn đi không? Xem bói á? Có chính xác không? Tôi gặp nhiều cái phường lừa đảo buôn thần bán thánh lắm, chả dám tin. Cái này chị cứ an tâm, người ta đồn ông thầy này giỏi lắm đó. Và lại bây giờ chúng tôi cũng lên đó để kiểm chứng. Nếu như mà không hay như lời đồn thì cũng chả mất gì. Bởi ông ấy xem bói miễn phí mà. Miễn phí á? Cái chuyện này sao lạ vậy? Xem miễn phí. Chỉ có điều mà như là nhà chị có vấn đề gì cần làm lễ thì mới tiêu tốn tiền bạc thôi. Vậy thì được, hai người cho tôi đi cùng đi. Ngồi ở đây cũng có biết làm gì đâu. Được rồi, để đó tôi gọi mấy chiếc xe ôm rồi ba chị em mình cùng đi. Đợi chừng 2 giờ đồng hồ sau thì bà Đào cùng với hai người bạn của mình cũng đã có mặt trước một căn nhà nhỏ. Ở bên ngoài là cái biển hiệu vẽ bằng tay, đấm bóp rác hơi. Bà Đào dừng lại tò mò. Ủa thế có nhập địa chỉ không? Không nhầm đâu. Bà hai một người trong nhóm mới bước tới ghé sát tai của bà thì thầm. Cái này chỉ là vỏ bọc bên ngoài, lộ ra là dịch vụ bói toán thì công an đến bắt đấy. À tôi hiểu. Thế vậy bây giờ phải làm sao? Cứ bình tĩnh, chắc là phải đợi tại vì chị thấy đó. Trước cửa nhà có 4-5 đôi dép, đợi cái túp này họ xem bói xong rồi đến lượt mình. Sẵn thấy cái hàng nước ở gần đó, ba người phụ nữ lại dắt díu nhau ra ngoài để giết thời gian. Vừa đặt mông xuống chiếc ghế đầu nhỏ, cả ba người liền được bà chủ hàng nước vẫy tay. Này, ba người tới xem bói à? À vâng, ai giới thiệu cho đến? À, là người quen. Tìm đến đây đúng chỗ đấy. Ông thầy Ngọc ông ấy tài giỏi lắm, bói chả sai đâu. Có thật không hả chị? Thật, tôi bán nước ở đây mà. Thầy đấy mới chỉ vừa chuyển tới vùng này được có vài tháng, nhưng mà danh tiếng thì nổi như cồn đó. Thậm chí còn nói là mọi người đừng có đồn đại ra ngoài. Chứ ngay cả mấy cái bà vợ của cánh chủ tịch huyện á, chủ tịch tỉnh cũng đến đây xem đó. Nghe những lời quảng cáo này, hai người phụ nữ kia có chút trầm trồ. Thế nhưng riêng bà Đào thì bà vẫn chưa hoàn toàn tin. Là bởi vì vốn trước đến giờ, bà không mấy tin vào những chuyện tâm linh bói toán. Đã vậy vào khoảng độ chừng năm về trước, khi chồng bà mắc bệnh hiểm nghèo, cả đông y và tây y đều bó tay. Bà cũng có thử tìm đến đường tâm linh để trị bệnh. Nhưng mà lần ấy bà bị lừa cho một vố đau điếng. Ông chồng của bà không thể qua khỏi. Ông mất sau đó vài tháng. Đã vậy còn tiêu tốn một số tiền không hề nhỏ. Kể từ lần đó bà Đào dường như chẳng bao giờ đề cập đến chuyện xem bói trong đầu của mình. Duy chỉ có lần này bà đang chán cho nên muốn đi cùng hai người bạn để giết thời gian, chứ kỳ thực cũng không muốn xem cho mình. Ngồi đợi thêm một lúc thì cánh cửa của căn nhà nhỏ được mở. Có 5 người bước ra, toàn là phụ nữ, trẻ có già có. Trông gương mặt người nào cũng toát lên một vẻ hớn hở vui tươi. Bà chủ hàng nước thấy vậy thì bảo: đến lượt 3 người rồi đấy, mau vào đi, kẻo bị người khác giành lớp đất lượt. Bà hai gật đầu đứng lên thanh toán tiền cho 3 cốc nước, kéo người bạn của mình đi vào bên trong. Có khỏi cánh cổng thì đập vào mắt của bà Đào là một không gian được trang trí khá đơn giản. Chỉ có một cái bàn, trên tường treo vài bức tranh thần Phật. Thứ đáng chú ý nhất ở đây là một người đàn ông trung niên. Ông ta ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trải ở giữa nhà. Miệng ông ngậm cây tẩu thuốc, bàn tay thì mân mê một chuỗi hạt bằng ngọc. Ai đó? Tới đây xem bói hay nhờ giúp chuyện gì? Bà hai bấy giờ bước tới rồi lên tiếng: dạ thưa thầy, con nghe tiếng của thầy cho nên tới để xem thử một quẻ về đường sự nghiệp, gia đạo ạ. Phải là sắp tới con dự định đi buôn với mua đất làm nhà, à không biết có hợp tuổi không ạ? Bà ngồi xuống đi, hai người kia có xem không? Dạ thưa không ạ. Cả bà Đào và bà Trúc, người bạn còn lại đều lắc đầu. Nếu không xem ngồi phía sau chờ đi, nhớ là đừng có làm ồn. À vâng, chúng tôi biết rồi. Sau khi đợi cho 3 người ổn định chỗ ngồi, ông thầy tên Ngọc mới cắm một nén hương. Bà họ tên gì, năm sinh nhà ở đâu? Dạ con tên Lý Thị Hai, con sinh năm 52 à. Nhà con ở làng Phú Hòa cách đây hơn 60 cây. Về hướng nào? Dạ hướng Bắc à. Hướng Bắc à? À được rồi, để bàn tay đây nào. Sau khi nhìn qua một lượt đường chỉ tay của bà Hai, ông thầy Ngọc có chút cau mày. Mua đất làm nhà hay kinh doanh gì cũng được, vì đang là thời điểm thuận lợi, mà tốt hơn nữa là vào đầu năm sau. Dạ quy hóa quá, con cảm ơn thầy. Hãy khoan cảm ơn, đây là đường làm ăn kinh doanh, nhưng mà gia đạo bà có vấn đề đấy. Dạ có vấn đề gì vậy thầy? Theo như tôi thấy qua đường chỉ tay, có vẻ như mối quan hệ vợ chồng bà không được êm xuôi. Chồng bà có người phụ nữ bên ngoài có phải không hả? Nghe tới đây thì bà hay giật mình. Mà không chỉ có bà, còn bà Đào và bà Trúc ngồi phía sau. Bởi vì cả 3 người họ đều biết, đúng là chồng bà Hai có bồ nhí bên ngoài. Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau về vấn đề này, thậm chí có lần suýt nữa đưa nhau ra tòa ly dị. Dạ thưa thầy đúng vậy, cái chuyện này con cũng khổ tâm lắm. Chưa hết đâu, tôi còn thấy trước đây bà từng có một đứa con bị sẩy, hoặc là vừa sinh đã chết yểu, cách đây chắc được khoảng độ 10-15 năm. Trời đất, sao thầy biết à? Cái này tôi không thể giải đáp cho bà được đâu, mà có giải đáp bà cũng không hiểu. Bây giờ trở lại chuyện chính đây này, đứa con của bà nó tuy không có quậy phá, nhưng mà không siêu thoát rồi cứ bám theo. Mà âm dương đối chọi nhau khiến cho chuyện trong nhà của bà không yên. Ngoài ra lần dần dương khí bị triệt tiêu, dẫn đến việc những thành viên còn lại mắc bệnh tật. Trời đất, vậy bây giờ con phải làm sao thưa thầy? Chuyện này cũng đơn giản thôi, để tôi tới nhà bà làm lễ giữ cái vong đứa bé cho lên chùa. Ở đó ngày ngày nghe kinh Phật tu tập, sớm ngày siêu thoát, nhà bà cũng không còn âm khí vất vưởng. Dạ được, thầy hãy giúp con đi. Cứ để đó, nhưng mà tôi nói trước chi phí làm lễ không nhỏ, bà chi trả được chứ? Dạ được, bao nhiêu cũng được. Thầy ơi, suốt bao nhiêu năm qua con giấu kín chuyện này, thậm chí chỉ có vợ chồng con biết. Vậy mà bây giờ tội nghiệp con quá, nó suốt bao năm nay vẫn ở trong nhà con đâu biết đâu. Vừa nói bà hay vừa khóc nức nở. Thôi nên đi, khóc như vậy hàng xóm chung quanh nghe được lại tưởng tôi làm cái gì. Nhưng mà tạm thời bây giờ bà cứ về nhà để lại địa chỉ, mai mốt tôi rảnh tôi sẽ tới, chứ ngày hôm nay tôi bận giải quyết nhiều công việc tồn đọng. Dạ vậy thì đến được lúc nào cũng được à? Xem xong rồi đó, bà cần biết thêm chuyện gì không? Dạ thưa thầy con không, con cảm ơn thầy. Rồi thế thì chào mọi người, tôi còn phải tắm rửa thiền định một chút. Thưa thầy từ từ đã. Lúc này thì bà Đào lên tiếng. Thưa thầy còn con xin thầy thêm cho con. Bà nãy bà bảo không muốn xem. À thưa thầy, hay là lúc đó không tin? À con... Bà Đào bối rối đưa tay lên gãi đầu. Mấy cái chuyện này tôi hiểu, đâu có dễ gì mà tin tưởng ngay. Nhưng tôi có sao nói vậy, phải lại xem bói miễn phí mà có lấy tiền đâu, nên không sợ bị lừa. Những gì tôi nói bà tin cũng được, không tin không sao, vui vẻ hoan hỉ là tốt rồi. Dạ cái này con biết. Thầy xem cho con một quẻ đi. Mời bà ngồi lên đây. Bây giờ thì đến lượt bà Đào ngồi thấy chỗ bà Hai. Bà ngồi xếp bằng xuống giống như người bạn của mình. Sau khi đưa thông tin tên tuổi quê quán, bà cũng chìa bàn tay của mình ra trước mặt thầy Ngọc. Bà muốn tôi xem vấn đề gì? Dạ thưa thầy, con cũng muốn hỏi thầy xem về đường gia đạo. Với lại con có một đứa con trai đã làm trong hợp tác xã, nhưng suốt cả tháng này được người ta hứa cất nhắc cho lên chức, nhưng mà chần chừ mãi. Nếu xem cho con trai của bà thì phải đưa luôn họ tên và thông tin cậu ta. Dạ vâng ạ, để con đọc cho thầy. Sau khi đọc xong, ông thầy Ngọc bấy giờ hỏi: Thế con của bà có vợ con gì chưa? Nghe đến đây bà Đào có chút khựng lại, nhưng rồi bà cũng gật đầu. Dạ thưa nó có rồi. Có cần phải đọc tên tuổi cái con kia luôn không ạ? Cần, tất nhiên là cần. Nếu như con trai của bà đích thân tới đây, tôi có thể xem qua đường chỉ tay. Thế nhưng bây giờ không có cậu ta, tôi phải lấy chút thông tin. Dạ để tôi nhớ lại. Mất khoảng một lúc khá khá, bà Đào mới nhớ thông tin về cô con dâu. Nhưng sau khi đọc nó cho ông thầy Ngập thì vẻ mặt của ông ta có chút đổi khác. Không hợp rồi. Sao vậy thầy? Nói cho bà biết, con trai bà với con dâu của bà kỵ tuổi. Cái kỵ này là xung khắc, hai bên lấy nhau thôi, có phải không? Dạ vâng ạ, chắc cũng đâu đó được chừng một tháng. Vậy thì đúng rồi. Đây là lý do khiến con trai của bà bị trình trệ trong cái đường thăng tiến. Nhưng chưa hết, đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Nhiều khi cái sự xung khắc còn ảnh hưởng tới sức khỏe, tiền bạc, thậm chí là tính mạng đấy. Trời đất ơi thầy, thầy đừng làm tôi sợ à. Sao lại dính dáng gì đến tính mạng ở đây? Kể thực thì mỗi lần xem bói tôi rất ghét phải nói những điều không hay như thế. Nhưng mà biết làm sao được, tôi không thể nói dối. Chắc bà cũng từng nghe qua câu chuyện về việc hôn nhân xung khắc tuổi tác dẫn đến họ sát phu sát thế. Dạ con đã nghe. Thì đó, cái trường hợp con bà là giống vậy. Nếu như tôi đoán không nhầm sẽ nhanh thôi, nhưng cái chuyện xui rủi nối đuôi nhau mà tìm tới. Chưa hết ngay cả bà với cô con dâu này cũng không hợp tuổi đâu, đâm ra là hai mẹ con khắc khẩu. Tôi nói có phải không? Dạ vâng đúng thầy. Con ghét nó lắm. Con ghét cay ghét đắng cái thứ ấy. Đáng nhẽ nó không nên tồn tại trong nhà con. Thưa thầy là có cách nào để hóa giải điều đó không? Cách hóa giải? Cách thì có. Thế cho bà một đạo bùa về để lên trên bàn thờ của gia tiên, ngày ngày thắp hương cầu khấn, hy vọng pháp lực từ lá bùa sẽ giúp giảm bớt đi phần nào sự tương khắc với con dâu của bà. Nhưng mà nếu như trong thời gian ấy bà có chuyện gì cảm thấy không ổn, phải đến đây báo cho tôi biết để mà con tìm cách khác. Dạ con biết rồi thưa thầy. Sau khi hỏi thêm vài vấn đề khác nữa, bà Đào nhận lá bùa từ tay thầy Ngập rồi cùng hai người bạn của mình ra về. Vừa bước ra khỏi cửa căn nhà nhỏ, bà Hai liền thốt lên: Chị Đào à, chị thấy chưa, đúng những gì mà chúng tôi nói với chị đó. Rõ ràng con Thơm nó là sao quả tạ chiếu vào nhà chị, cho tôi cũng khuyên chị không nên cưới nó về rồi còn gì. Bà Đào thở dài ngắn ngầm rồi đáp: Thì tôi có biết đâu. Quay lại lúc ấy đang rối bời quá, cái thằng Tấn nhà tôi thì nó cứ nói vân vân là nó muốn cưới cái con đàn bà ấy. Chứ nếu nó mà thẳng thừng từ chối thì tôi cứ đâu phải khó xử như vậy. Thôi, còn nước còn tát. Bây giờ chỉ mang lá bùa này về làm theo lời dặn của thầy Ngọc đi. Tôi biết rồi. Bà Đào chắp tay lại ngước mặt lên trời: Còn Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho chư thần thiên thánh hãy thương xót gia đình con, làm cho mọi việc được tai qua nạn khỏi. Nói là làm, vừa về đến nhà bà Đào lập tức bước tới bàn thờ gia tiên. Với lá bùa trong tay, bà đặt xuống mặt bàn, dùng cái bát hương để lên cố định. Đúng lúc này từ dưới bếp Thơm bước lên với dáng vẻ đầu bù tóc rối, cô lắp bắp: Mẹ về rồi à? Sao hôm nay mẹ về sớm vậy? Nhớ tới những gì thầy Ngọc vừa nói, bà Đào lập tức trừng mắt: Hỏi cái gì mà hỏi? Mày nấu cơm xong chưa? Dạ thưa mẹ sắp xong rồi. Sắp xong là bao giờ? Dạ thưa mẹ, con nấu nồi canh xong, con sẽ bắt bơm lên bếp. Đến lúc chồng con đi làm về, cả nhà có cơm là vừa. Ngày nào con cũng nấu theo cái khung giờ này. Mày là cái đồ sao quả tạ đó. Mày ở đây chỉ khiến cho mẹ con ta gặp chuyện thôi. Cút mẹ về mẹ nhà mẹ đẻ mày đi. Khỏi phải nói, Thơm nghe vậy thì ngơ ngác: Mẹ, Mẹ nói gì vậy? Sao mẹ lại đuổi con? Sao chăng cái gì? Thế nói cho mày biết, nếu như không vì cái thằng Tấn nó đỡ, với lại mày đang mang trong người giọt máu của nó, thì có chết tao không chấp chứa cái loại thấp kém như mày đâu. Vốn từ ngày về làm dâu, Thơm chịu nhiều sự uất ức cũng như là hà khắc từ mẹ chồng. Nhưng đây là lần đầu tiên bà Đào nói thẳng thừng như vậy. Cô có chút tủi thân và tự ái. Sao mẹ lại nói vậy à? Con có làm gì sai đâu. Mày im đi. Mày lo xuống dưới nấu cơm nước cho tao đi. Dạ vâng thưa mẹ, con biết rồi à. Thơm quay lưng xuống bếp. Cô nấu bữa cơm thì trời đã xế chiều. Bà Đào lúc bấy giờ đang ngồi nghe thông tin thời tiết trên cái radio trong phòng khách. Trông thấy con dâu bà có chút cựng lại. Là bởi vì Thơm lúc này xách theo một cái túi xách. Nó bị hỏng cái khóa kéo. Cho nên bà trông thấy bên trong là quần áo với những đồ dùng cá nhân. Mày đi đâu đây? Dạ thưa mẹ, con muốn về thăm bố mẹ con ít hôm. Được, đi đi. Đi cho khuất mắt tao đi, đi còn sớm còn tốt. Nói tới đây bà tiếp tục chăm chú vào cái đài của mình. Về phần Thơm, cô đưa cặp mắt đỏ hoe cúi đầu chào mẹ chồng, sau đó tiến ra bên ngoài. Thơm leo lên chiếc xe đạp, thứ mà bố mẹ cô cho làm của hồi môn, rồi cứ như vậy đạp thẳng về hướng đầu làng. Khi về tới nhà, khỏi phải nói, những thành viên trong gia đình thấy Thơm thì bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, nhất là ông Tú bố của Thơm. Ủa, mày về đây làm gì vậy? Dạ, con về chơi ít hôm, con nhớ nhà quá. Cái con này, mày đi lấy chồng được có tháng nhớ nhung là cái gì? Mày làm như vậy không sợ chỉ xui chảy Phật lắm? Dạ thưa bố, là con có xin phép mẹ chồng con rồi. Mẹ chồng con cũng đã đồng ý. Mày đúng thật là... Thôi, chờ một hai hôm rồi về bên đó, nghe chưa con? Dạ con biết rồi thưa bố. Nhưng khác với chồng của mình, bà Tư mẹ Thơm thì tinh ý nhận ra vấn đề. Bà liền kéo con gái về gian bếp. Thơm này, mày nói cho mẹ biết, rồi có coi chuyện gì bên đó phải không? Sao điên ngang đang lành mà lại về đây? Dạ thưa mẹ. Thêm lúc này không giấu được nỗi sợ và sự cảm động, cô cứ như vậy òa lên khóc ôm chầm lấy mẹ, để kể hết những ấm ức mình trải qua chỉ trong một tháng ngắn ngủi về làm dâu. Nghe thấy những lời đó, bà Tư xót xa lắm, nhưng bà vừa lau hai hàng nước mắt cho con gái vừa bảo: Này, mày bình tĩnh đi con. Mày có nhớ những gì mẹ nói trước khi mày đi không? Tuy tao biết là mày với thằng Tấn thương nhau thật, nhưng mà cái chuyện hai đứa ăn cơm trước kẻng rồi có con là hai đứa chúng mày sai rồi. Người ta giàu có chú trọng vào lễ nghi, ta cũng có bảo mày ráng nhịn rồi mà con. Nhưng mà mẹ à, con nhịn hết sức rồi. Con coi làm gì nên tội đâu. Kể từ ngày về làm dâu, con chẳng khác gì một đứa người ở cả. Cứ hết làm việc này việc khác con chẳng từ chối. Nhưng hôm nay bà ấy mắng con là sao quả tạ, vào nhà để hại bà ấy Vinh Tấn. Thôi con à, thì tao nghĩ chắc bà thông gia cũng chỉ nói vậy trong cơn tức giận. Chứ bây giờ mày nghĩ coi, cái chuyện hai đứa chúng mày có thai trước khi cưới đã là sai rồi. Bây giờ đứt cánh giữa đàng, mày về đây lại càng sai. Rồi bố mày biết giấu mặt đi đâu với bà con xóm giềng. Mày có biết là để làm đám cưới cho mày, hai vợ chồng tao phải đi vay mượn số tiền lớn không? Vợ chồng tao không mong mày trả lại, nhưng mà chí ít thì mày cũng đừng có làm cho bố mày ấy phiền lòng. Nghe những lời tâm sự của mẹ thì Thơm có phần xuôi tai. Cô sụt sùi gật đầu nói trong cơn nghẹn ngào: Con hiểu. Thôi con về đây một hai hôm để đầu óc con bình tĩnh rồi con về đó, để tiếp tục làm dâu hiền vợ đảm. Nghĩ vậy là đúng. Về lại đứa con trong bụng mày được sinh ra, nếu là con trai nối dõi tông đường thì tao nghĩ bà Đào bà ấy cưng mày thôi. Con không mong vậy đâu. Con chỉ mong là không bị kết bỏ như bây giờ là tốt lắm rồi. Nói thêm một vài câu nữa, Thơm giúp mẹ của mình dọn cơm. Đêm này ngồi quây quần bên những thành viên quen thuộc trong gia đình, Thơm xúc động lắm. Bởi vì suốt quãng thời gian qua, cô gần như không có bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Cậu lúc ấy ở nhà của bà Đào, Tấn đi làm về ngó không thấy vợ đâu. Tấn tò mò liền hỏi: Ủa mẹ, vợ con đâu rồi? Mẹ hỏi nó làm cái gì? Thì con không thấy con hỏi. Nó về nhà nọ mẹ nó rồi. Ủa sao đang yên đang lành lại về đó? Mà về từ bao giờ? Vợ con có bảo khi nào lên lại không? Ta không biết, ta cũng chả quan tâm. Biết ngay là có chuyện gì đó, Tấn ngồi xuống bóp vai cho mẹ. Mẹ, Hai người lại xảy ra chuyện gì hả? Chuyện gì? Nổ cái chuyện mày giết cái thứ đó về đây là khiến tao tức điên lên rồi. Thôi mà mẹ, chuyện lỡ rồi với lại con cũng thương Thơm lắm. Cô ấy thấy thế chứ là một người chăm chỉ tháo vát. Từ ngày có Thơm trong nhà mẹ không thấy mình khỏe hơn sao? Khỏe cái chó gì mà khỏe. Mẹ ăn nói sao mà ngu thế con? Nếu muốn khỏe hơn thì tao mướn một đứa ở còn tốt hơn đó. Ơ kìa, sao mẹ lại so sánh vậy? Đó là vợ con. Chưa kể đến chuyện Thơm còn mang trong người đứa cháu nội của mẹ cơ mà. Ta không cần cái thứ con hoang ấy. Mà chắc gì nó đã là con của mày. Cái lúc chưa cưới xin mày có dám chắc nó chỉ ngủ với mình mày không? Trời đất ơi, sao mẹ nói thế? Nhỡ Thơm nghe được cô ấy buồn lắm đấy. Buồn thì làm sao? Tên này đúng quá mà. Mày liệu cái thần hồn nó. Tao mà biết được nó không phải là cháu nội của tao, mày đừng có trách. Mẹ định làm gì? Mày không cần biết. Mẹ, cứ thôi đi. Sao mà mẹ không nghĩ thoáng ra được chứ? Thông cảm cho vợ con. Thông cảm cho nó làm gì? Từ khi nào mày bênh vực một con điếm rồi lại cãi lời tao hả? Mẹ! Bà Đào lập tức hướng về cái bàn thờ nơi có tấm di ảnh của chồng. Ông à, ông ngó xuống đi mà xem này. Cái thằng bất hiếu này bây giờ nó vì gái mà nó nói với tôi như vậy đó. Sao cái số tôi khổ vậy chứ? Hay là ông phải để ông đưa tôi đi đi, để tôi không phải thích những cái chuyện trướng tay gai mắt như bây giờ. Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Mẹ làm ơn đừng có chuyện bé xé ra to như vậy. Thôi thì mọi tội lỗi đều của con, có được chưa là lỗi của con này. Thì để con xuống dọn cơm nước hai mẹ con mình ăn, con đói quá rồi. Bà Đào trừng mắt nhìn con trai. Quả thật thì cái cách than khóc này của bà vẫn còn hiệu quả, khi mà Tấn là một người có phần nào đó mềm yếu. Thậm chí nếu bây giờ đứng giữa vợ và mẹ của mình, cho dù bà Đào có làm gì quá đáng, nhưng chỉ cần bà than khóc vật vã, anh cũng không dám cãi lời. Ba ngày trôi qua, sáng hôm nay Thơm vừa thức dậy đã nghe có tiếng người nói chuyện ở bên ngoài, và cái giọng nói thì quen lắm. Tất nhiên không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra đây là giọng của Tấn chồng mình. Ngay lập tức Thơm bước ra ngoài. Đúng lúc này Tấn đang có mặt ở đây. Anh ngồi xuống nói chuyện với bố. Ủa anh, sao anh lại... Thơm à em, anh tới thăm bố mẹ và đón em về. Em đi mấy hôm rồi anh nhớ quá. Nhưng mà em... Anh cũng nói chuyện với bố rồi, trong hôm nay em về lại nhé. Nhớ tới những lời nói của mẹ mình, Thơm đành gật đầu. Dạ em biết rồi. Thôi thì bây giờ không còn sớm, anh phải lên hợp tác xã làm việc. Con chào bố à, là nơi em nhớ về đấy nhé. Để cho Tấn đi khỏi, Thơm mới thở phào một hơi. Bởi cô biết nếu như mà anh qua đây nói chuyện thì đồng nghĩa với việc ở nhà mọi chuyện đã có phần nào đó êm thấm. Thế nhưng Thơm đâu thể ngờ được rằng khi ngày chiều hôm ấy, khi cô về tới nhà chồng, thì lập tức trông thấy mấy bộ quần áo còn lại trong tủ của mình đã bị bà Đào đem ra gốc cây để châm lửa đốt. Trời đất ơi, sao mẹ lại đốt quần áo của con? Mấy cái nồi rẻ đó, để trong nhà cho nó bẩn nhà hả? Nhưng mà con nhường nhịn cái gì? Mà mấy hôm nay á, chắc mày sung sướng lắm nhỉ? Vì bên đó đi tha hồ đi mà nói xấu tao. Dạ không có. Mẹ đừng nói vậy, con không nói gì với nhà con cả. Thế hả? Hay là tao trách nhầm mày hả? Hay để tao xin lỗi mày nhá. Chứ ba ngày vừa qua là ba ngày tao cảm thấy yên bình lắm đó. Không nhìn thấy cái bản mặt của mày á, mày có hiểu không? Thơm im lặng, cô nén lại cơn tủi trong người. Sau đó cô chỉ biết cúi đầu, dừng chiếc xe đạp vào trong góc tường rồi bước về gian bếp sau nhà. Vừa đi cô vừa nhìn xuống bụng của mình rồi tự nhủ. Con à, con an tâm, mẹ sẽ vì con, vì ông bà ngoại cố gắng chịu đựng. Lại thêm 4 tháng nữa trôi qua, cái bụng bầu của Thơm lúc này lộ rõ, kèm theo đó là những cơn ốm nghén. Và theo như tục lệ trong vùng, Thơm phải về nhà mẹ đẻ của mình để chờ đến ngày sinh nở. Khi được bà Tư đến thư chuyện đón về, Thơm vui mừng lắm, cô như thể được giải thoát vậy. Về phần bà Đào thì bà cũng chẳng thiết tha gì, hay nói đúng hơn là bà không muốn dính líu hay phải phục vụ cái chuyện đẻ đái của Thơm, người mà bà ghét cay ghét đắng. Chiều hôm nay thấy trời cũng đã tối, con trai chưa về, bà Đào nhíu mày. Cái thằng này nó đi đâu vậy chứ hả? Còn đang định ra hợp tác xã để tìm con trai thì bà trông thấy Tấn đang lái xe về nhà. Thế nhưng đáng nói hơn là chiếc xe cúp 50 phần khối của anh đã bị vỡ toác một bên. Phần thân cái đèn xe cũng bị nứt. Chưa dừng lại ở đó, quần áo rách rưới tả tơi, tay chân rớm máu. Thấy cái bộ dạng này, bà Đào không khỏi thốt lên: "Trời đất ơi Tấn ơi, con sao thế này?" Dừng xe lại, Tấn nhăn nhó bước xuống rồi trả lời: "Con bị lạc tay lái rồi cả người dẫn xuống ruộng đó. Công may mà chỉ bị thương ngoài da thôi, chỉ thấy sót chiếc xe, chắc sắp tới mất bộn tiền để sửa. Mày đi đứng kiểu gì mà lạc tay? Hay là đứa nào nó va phải? Mày nói cho mẹ biết để tôi đến tận nơi tao bắt đền đó." "Không có, là tự con thôi. Chỉ là con đang có chút chuyện không như ý cho nên con không có tập trung." "Là sao? Rồi có chuyện gì nói cho mẹ nghe." Tấn ngồi xuống cái bậc thềm nhăn nhó và đáp: "Thì mẹ không biết cái chuyện con được đề bạt thăng chức mà." "Đúng, cả mấy tháng nay rồi cứ đình trệ, ta cũng muốn hỏi đó. Hôm nay ở trên được quyết định xuống cho một người khác lên thay cái chức của con." "Sao lại như thế?" "Con cũng không biết, con hỏi thì người ta không có trả lời. Con cũng chán lắm, chả sắp tới con nghỉ việc tìm đường kinh doanh, chứ không chết dẫm vào cái hợp tác xã đó. Đúng là xui xẻo mà." "Xui xẻo, xui xẻo." Bà Đào lầm nhầm theo con trai. Và rồi trong đầu của bà lóe lên một ý nghĩ: "Đúng, đúng là xui xẻo. Là cái thứ đó mang xui xẻo đến cho nhà mình." "Mày nói gì vậy? Thứ gì à?" "À, không có gì." Bất giác bà Đào nhìn về bàn thờ gia tiên, nơi con lá bùa được kẹp dưới cái lư hương. Nhớ tới lời của ông thầy Ngọc mấy tháng trước: "Nếu như tình hình không được cải thiện, bà hãy đến để tìm tôi tìm cách khác." Và tất nhiên những chuyện mà Tấn gặp hôm nay được bà Đào quy chụp cho đứa con dâu tội nghiệp đang dưỡng thai ở nhà mẹ đẻ. Chính nó là kẻ khiến con trai của mình ra nông nỗi này. Không được, mình phải hành động ngay, để lâu thì còn nghiêm trọng thêm nữa. Nói là làm, ngay sáng hôm sau, bà Đào bắt một chiếc xe ôm để đi gặp thầy Ngọc. Chuyến đi lần này hơi gấp cho nên bà không kịp rủ những người bạn của mình. Khi mà chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ với tấm bảng đấm bóp rác hơi, thì cũng vừa hay bà Đào trông thấy bóng dáng quen thuộc của thầy Ngọc. Ông ta đang tưới mấy chậu cây phong lan treo trên mái hiên. "Thầy ơi thầy." "Ai đó? Sáng sớm đến có chuyện gì?" "Thầy ơi thầy nhớ con không? Lần cho con đến xem bói cho thầy." "Có biết bao người xem bói, sao tôi nhớ hết được đây?" Phải chờ cho đến khi bà Đào nhắc lại nội dung lần gặp kia, ông thầy bấy giờ mới gật gù: "À, tôi nhớ. Sao đến tận bây giờ bà mới tới? Làm tôi cứ tưởng mọi chuyện êm thấm rồi chứ." "Dạ thưa thầy, con cũng tưởng là như vậy. Nhưng thật không ngờ con trai ngày hôm qua gặp nhiều chuyện xui xẻo. Với lại ngay bản thân con cũng cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi lắm." "Nếu vậy tình hình có vẻ nghiêm trọng đấy. Thế giờ con dâu của bà đâu? Hiện vẫn còn sống chung chứ?" "Dạ thưa thầy, nó đang về nhà mẹ đẻ dưỡng thai. Trong vòng 3-4 tháng tới nó sẽ ở luôn đó để sinh đẻ." "Không được, không được." "Thưa thầy, cái gì không được à?" "Tôi nói là đứa bé trong bụng con dâu của bà không nên được sinh ra theo cách tự nhiên." "Là sao à? Thầy nói gì tôi không hiểu." "Nhà bà với cô con dâu đó xung khắc như vậy, đứa bé khi sinh ra thậm chí là khắc nặng hơn. Bà không thích càng gần đến ngày sinh, nhà bà lại càng gặp nhiều xui xẻo sao hả?" Thảo nào như vậy. Bây giờ có cách nào không thầy?" "Cách thì có, nhưng mà tốn kém lắm đấy. Phải làm lễ thầy cùng hoàn vận cho đứa cháu nội của bà. Mà muốn làm cái lễ như vậy ít nhất là mấy chục triệu." "Trời đất, sao mà lại nhiều vậy hả thầy?" "Đúng, cái việc thần việc thánh chứ đâu phải việc thường đâu. Chỉ có làm lễ hoán đổi số mệnh này thì mới thay đổi được tình hình." "Vậy nếu tôi không nhận hai mẹ con ấy thì có được không thầy? Tôi sẽ đuổi nó về nhà mẹ đẻ đó, rồi tôi không cho nó ở chỗ nhà mình." "Cái này cũng không được đâu. Tại vì cho dù bà có đuổi đi thì nó vẫn là con dâu và cháu nội của bà." "Trời đất." "Thôi, tôi nói vậy là để bà xem xét đấy. Cứ suy nghĩ cho thật kỹ rồi tìm đến đây. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng làm lễ thay đổi số mệnh cho cháu của bà." "Dạ, tôi biết rồi, tôi cảm ơn thầy." Trên đường từ nhà ông thầy Ngọc trở về, tâm trạng của bà Đào nặng trĩu là bởi vì bà tiếc tiền. Thời buổi này số tiền vài chục triệu có thể mua được cả chục mảnh đất chứ đâu phải là ít. Thậm chí là nhiều khi sau khi làm lễ xong thì nhà bà cũng lâm vào cảnh khánh kiệt, không còn tiền nong để mà chi tiêu cho cuộc sống thường ngày. Và rồi bất chợt trong đầu của bà lóe lên một dòng suy nghĩ: "Không được, mày không thể sinh ra cái thứ khoái thai đó." Có vẻ như sự thù ghét và định kiến đã khiến bà Đào đi đến quyết định hết sức tàn độc, nhắm vào chính đứa cháu nội của mình. Khi về đến làng, bà không về nhà ngay, bà chạy sang hàng nước. Khi đến nơi thì bà Trúc, người bạn của mình đang ngồi, thì lập tức liền gọi: "Chị Trúc ơi, Ủa chị Đào, đi đâu về đây? Lúc nãy tôi có sang nhà chị chơi mà không có thấy. À, tôi ra ngoài có chút việc, chị cho tôi hỏi chuyện này. Chuyện gì? Có vẻ hơi tế nhị, chị có thể cảm phiền ra chỗ vắng không? Bà Trúc tò mò cho nên cũng nhanh chóng đứng dậy. Hai người phụ nữ ra mé đất bãi trống tít bên ngoài hàng nước. Tại đây bà Đào mới mở lời. Chị này, hôm trước hình như tôi nhớ không nhầm, chị có kể là đứa cháu họ của chị nó phá thai về không? Ờ, là con của chị họ. Khốn khổ nó chẳng biết bị dụ dỗ thế nào, để cho mấy thằng thanh niên lo cho lêu lỏng nó làm cho một bụng. Mẹ nó đánh cho một trận nhừ tử rồi bắt vi phá. Chị cho tôi hỏi pháp bằng cách nào? Phải đưa đến bệnh viện à? Không, phải theo cách đấy thì có nước đội quần à. Mẹ nó phá bằng thuốc đông y. Thuốc đông y á? Ờ, là mấy thằng thuốc hủy thai đó. Cứ sắc lên giống như uống bình thường, sau đó cho nó uống vào, đến thằng thứ hai thì cũng chụp được cái thai. Cái này vừa nhẹ nhàng êm thấm lại giữ được bí mật. Vậy chị có biết mua cái loại thuốc đó ở đâu chỉ tôi với? Ờ, thế nhưng mà chị mua cái thuốc đó làm gì? Đừng có nói là chị cho con Thơm nó uống. Nói nhiều quá. Tôi làm gì thì mặc tôi đi. Tôi với chị là chỗ thân thiết, cho nên tôi mới hỏi. Chị giúp tôi đi, tôi không quên ơn này đâu. Nhưng mà hình như cái Thơm nó mang thai hơn 5-6 tháng rồi, ít ỏi gì. Muốn phá bằng thuốc đông y tôi sợ nguy hiểm tới cả nó. Như vậy càng tốt. Chị cứ giúp tôi đi, coi như tôi cầu xin chị. Vận mệnh của nhà tôi đều phụ thuộc vào chị đấy. Thì được rồi, tôi sẽ cho chỗ mua thuốc ấy. Tôi biết rồi, cảm ơn chị. Nhưng mà cái này là loại thuốc cấm bán đấy nha, cho nên chị có mua thì cũng giữ mồm giữ miệng. Tôi biết rồi, an tâm đi. Cũng trong chiều ngày hôm ấy, bà Đào có mặt tại hiệu thuốc nơi mình được chỉ dẫn. Qua cuộc nói chuyện có phần chóng vánh, cộng với một số tiền kha khá, bà cũng mua được 10 thang thuốc đông y. Nhưng chỉ có 2 thang thuốc trong đó là phá thai, còn 8 thang còn lại là thuốc bổ. Tất nhiên đây cũng là kế hoạch mà bà Đào tính toán, là bởi nếu chỉ dùng 2 thang thuốc phá thai sẽ bị người ta phát hiện, thay vào đó là bà trộn lẫn với thuốc bổ. Người mang đến cũng không phải là bà mà là Tấn, lúc ấy thì chắc hẳn chẳng ai nghi ngờ bà có liên quan. Đến khi trời sập tối thì bà Đào trở về nhà. Lúc này Tấn cũng đã tan làm, anh đang kiểm tra lại xem tình hình hư hỏng của chiếc xe thế nào, để ngày mai đây tranh thủ nghỉ một hôm mang đi sửa. Nhận ra mẹ của mình, Tấn cất tiếng gọi. Mẹ về rồi à, mẹ đi đâu đấy? Tớ ra ngoài có chút chuyện. Chưa dừng lại ở đó, Tấn thấy ngay thì đống thằng thuốc trên tay của mẹ. Ủa, mẹ đau ốm gì mà mua thuốc đông y thế này? Ta có đốm mau gì đâu, chỉ là ta thấy sắp tới mùa mưa rồi, người cũng mệt mỏi lắm, thế là đi hốt chục thang thuốc bổ về để uống. Thuốc bổ à? Mẹ mua ở đâu vậy? Để con đi mua cho vợ con mấy thang. Cả cũng định mua rồi nhưng ngặt nỗi không biết cái chỗ nào uy tín cả. Mà chỗ mẹ mua vừa rồi ổn không? Ổn, là tiệm thuốc có tiếng mà. Mày định mua cho con Thơm hả? Vâng ạ. Giờ này cái thai lớn quá rồi, quen uống không có được nhiều, hôm trước con sang thăm thấy ốm lắm. Vậy thì mày cầm lấy 10 thang thuốc này mang sang bên đó đi. Mẹ cho con á? Cho cái gì mà cho, ta không có rảnh. Mày lấy thì trả lại tiền cho tao, 20.000 một thang thuốc, 10 thang là 200. Cháu ơi, sao đắt thế mẹ? Chứ mày nghĩ bao nhiêu tiền? Hay là mày cho tao là tao khai khống lên hả? Không, con đâu có ý đó. Tiền lương của con hàng tháng về con cũng đưa cho mẹ mà. Thế thôi, mẹ cứ đưa cho con 10 thang thuốc này, để con mang sang vợ con rồi con sẽ gửi tiền cho mẹ. Mày muốn làm cái gì thì mày làm. Dạ, con cảm ơn mẹ. Thôi mẹ vào trong đi, để con chạy sang cho nóng. Sao mày như thế này, mày chạy đi đâu? Dạ không sao, nó chỉ bị hư bên ngoài thôi, động cơ của nó thì vẫn chạy tốt lắm. Sau khi thấy con trai hí hửng xách 10 thang thuốc rồi lái xe sang, bà Đào bấy giờ mới nhếch mép nở một nụ cười đầy ẩn ý. Kỳ thần thì đây cũng là tính toán của bà, bởi bà biết bản tính con trai của mình thích thể hiện, cho nên chắc hẳn khi mang 10 thang thuốc này sang, anh ta sẽ báo đích thân là mình mua tặng vợ, chứ không hề dính dáng gì đến bà. Chứ nếu như biết được chỗ thuốc này của bà thì nhiều khi gia đình của Thơm sẽ có chút nghi ngờ. Và đúng thật là bà đã suy tính chính xác khi mà Tấn mang 10 mang thuốc bổ sang nhà vợ. Anh cứ thào thọc bất tuyệt quảng cáo là mình đã mua nó từ một cửa tiệm nổi tiếng. Vốn từ ngày con gái về đây tịnh dưỡng cho thai kỳ, bà Tư thường xuyên thấy con rể mang quà cắp sang, khi thì bánh trái, khi thì đồ ăn thức uống, cho nên bà cũng vui vẻ đón nhận. Thậm chí là ngay đêm hôm nay, trước khi đi ngủ, thì bà có sắc một thang thuốc để cho cô uống. mà không hề biết được rằng con gái và cháu ngoại của mình đang gặp nguy hiểm. Mẹ ơi, mẹ! Bây giờ đang là giữa trưa, bà Đào vừa ăn cơm xong đang nằm trên chiếc võng đánh một giấc thì nghe gọi tiếng thất thanh từ ngoài cổng. Không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra tiếng gọi này là của con trai của mình. Cái gì đó? Mẹ ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Tấn lúc này mới chạy đi vào, anh ta có vẻ cuống quýt lắm. Mẹ ơi, con vừa mới được mẹ và con báo tin là Thơm Quế gặp chuyện rồi. Chuyện gì? Mày từ từ nói xem nào. Mẹ à, con có không biết, chỉ nghe kể lại là vợ con từ hôm qua đến giờ bỏ ăn. Người thì cứ rũ rượi ra. Từ lúc nãy đây khi mà mẹ vợ con mang đồ ăn chưa vào thì vợ con bị ngất. Còn ở phần thân dưới thì máu ra nhiều lắm. Sao? Thật hả? Thật đã. Con hay tin liền chạy về đây báo cho mẹ biết. Mẹ đi cùng con lên trạm xá đi. Giờ vợ con chắc cũng được chuyển lên đó. À, đi thôi. Bà Đào lúc này thể hiện ở bên ngoài với dáng vẻ cuống quýt và sắc mặt lo lắng, nhưng mà bên trong lòng của bà thì vui như là mở hội. Khi lên đến nơi thì bà cũng trông thấy toàn bộ thành viên trong gia đình của Thơm. Người nào người nấy đều đứng ngồi không yên, nhất là bà Tư, bà cứ luôn miệng gọi tên con. Sau màn chào hỏi xã giao, bà Đào đứng nép sang một góc miệng lẩm bẩm: cầu trời khấn Phật cho cái thương nghiệt chủng đó bị phá đi, không chào đời được thì nhà mình mới qua được kiếp nạn. Và đến hơn một giờ đồng hồ sau, mấy người y tá bước ra mang đến hai tin vui đối với bà Đào. Tin vui đầu tiên tất nhiên là chuyện đứa cháu nội của bà chết lưu trong bụng của mẹ. Thế nhưng đáng nói nhất đó là cái tin vui thứ hai, chính là việc Thơm cũng đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều. Thời bây giờ y tế chưa phát triển, và lại cái thang thuốc chủng thay đông y kia nó không để lại triệu chứng gì, cho nên người ta kết luận là Thơm bị sẩy thai rồi băng huyết dẫn đến mất máu mà chết. Chiều tối cùng ngày, thi thể người sản phụ tội nghiệp đã được hoàn tất thủ tục đưa về nhà lo mai táng. Lúc này đây thì mới có chút vấn đề xảy ra. Khi mà theo như tục lệ thì Thơm đã về nhà chồng, cho nên tang lễ của cô phải được cử hành ở nhà bà Đào. Thế nhưng tất nhiên là bà không hề muốn, là bởi vì bà xem Thơm như là cái gánh nặng, vừa mới dứt bỏ được bây giờ lại phải lo ma chay. Thì cơn khó chịu trong lòng của bà càng dâng lên. Thế là trong lúc mọi người đang đau buồn thì bà bước tới chỗ bà Tư, mẹ của Thơm mở lời: chị Tư à, tôi có chuyện này muốn nói với chị. Chuyện gì vậy? Thì vợ vấn đề làm đám tang cho con Thơm. Nó tuy là con dâu trong nhà nhưng hôm đám cưới không được cả thắp hương trình gia tiên, cũng như là đi bằng cửa sau, cho nên tính ra nó cũng chưa hoàn toàn là người nhà tôi. Và lại tôi thấy chị lưu luyến nó quá, nên tốt nhất là mang về bên đó làm đám tang. Sẵn là sau khi chôn cất xong để bàn thờ bên chị cho tiện đường hương khói, đỡ việc chị vất vả sang đến tận đây để thắp hương. Nhà tôi thì có xe máy, hai mẹ con tôi thỉnh thoảng đi qua bên đó, một ngày có thể qua 2-3 lần cũng được. Chị hiểu ý tôi chứ? Tất nhiên bà Tư hiểu luôn được cái dụng ý sâu xa của đối phương. Bà mới mím chặt môi của mình rồi bảo: cái này đợi một lát tôi bàn với chồng tôi. Được, chị cứ bàn thoải mái. Sau khi hai vợ chồng bà Tư nói chuyện xong thì bà bước tới: gia đình tôi xin làm theo ý chị. À, vậy thì tốt quá. Chỉ vì đám tang của cháu nó tôi sẽ đứng ra lo liệu. Không cần đâu, gia đình tôi lo được. Chị thương tình thì có mặt lúc làm đám, sau này đến hương khói cho nó là tôi vui rồi. Chị an tâm, tôi nhất định sẽ đến mà. Tuy nói là như vậy, nhưng rõ ràng bà Tư biết được rằng ngay cả đến khi chết đi, con gái của mình cũng bị ruồng bỏ. Gần đến 9 giờ tối, thi thể của Thơm được vừa về đến nhà. Khỏi phải nói bà con hàng xóm kéo đến đông lắm, và cũng không ít những lời dị nghị hướng về phía bà Đào. Trời đất ơi, sao người gì mà kỳ thế? Đáng lẽ phải tổ chức tang lễ bên nhà chồng của nó chứ. Nhưng đối với bà Đào mà nói, thì bây giờ cho dù bà có nghe thấy những lời xì xầm bàn tán về mình, nó cũng không còn quan trọng, vì bà đã loại bỏ được cái gai trong mắt. Những ngày tháng tiếp theo đây, khi lo liệu tang lễ cho Thơm xong thì bà cũng tính đường mai mối cho con của mình với một người vợ đàng hoàng, danh chính ngôn thuận, và tất nhiên là môn đăng hộ đối, chứ không phải cái gia đình nghèo khổ như Thơm. Về phần của Tấn, từ lúc đưa thi thể của vợ mình về, anh ngồi yên bất động trên giường không nói năng, ai hỏi cũng chỉ lắc hoặc gật đầu mà thôi. Trời càng lúc càng về khuya, theo thời gian trên tấm bảng cáo khó đựng ông thầy phong thủy trong làng tính toán, và đến sáng sớm ngày mai Thơm mới có thể được khâm liệm. Cho nên đêm nay mọi người phải túc trực kế bên thi thể của cô để lo phần hương khói, cũng như là có chút hơi ấm để xua tan đi được sự lạnh lẽo của tử thi. Còn bà Đào tất nhiên là bà chẳng muốn ở lại, một phần là vì nhà của Thơm chật chội, lại đang có khá đông người. Phần nữa là bà cũng nghĩ tới việc chính mình đã hại chết hai mẹ con của Thơm. Giờ đây ở gần thi thể của cô không tránh khỏi những cảm giác rợn rợn, thế là bà mới bước tới chỗ con trai của mình. Tấn à, mày chờ mẹ về đi, có gì sáng mai quay lại. Thế nhưng trước lời yêu cầu của bà thì Tấn không hồi đáp, mà chỉ ngồi lì ra nhìn chăm chăm về phía thi thể của vợ. Cái thằng này Tấn nói mày không nghe à, mày chờ mẹ mày về nhà đi con. Vừa nói bà Đào vừa chạm vào bả vai của con trai. Bây giờ thì Tấn mới có phản ứng, anh giật mình như thể người mất hồn. À, cái gì vậy mẹ? Mẹ không nghe ta nói nãy giờ à? Chờ mẹ về nhà. Sao lại về? Lúc này mẹ không ở lại à? Ở lại làm gì? Mày nhìn xem nhà thì bằng cái bé lỗ mũi đấy, mà có mấy mười mấy con người đó, tính ta nằm chung chạ không có quen. Mày đưa tao về nhà, sáng sớm mai tao với mày quay lại. Cần biết rồi. Tấn đứng dậy, anh thì thầm. Thơm à, anh chờ mẹ về anh quay lại ngay. Cái thằng này, mày cứ làm như nó còn sống công bằng nữa, gớm chết đi được, mau lên. Khi hai mẹ con rời khỏi nhà của Thơm thì bà Đào cũng thấy cái người mình nhẹ nhõm hẳn lên. Thậm chí nếu không phải là Tấn đang chờ bà thì chắc bà sẽ nghiêu ngao, vừa cười vừa hát không chừng. Đi thêm một đoạn bà mới vỗ vai của con trai. Tấn này, mày có nhớ cô Sáu bạn của mẹ không? Có hình như có đứa con gái cũng tuổi cập kê với mày đấy. Ta tự dưng lại nhớ tới bà ấy. Ít nhất là vài hôm nữa mày sẽ lên thị trấn thăm, sắp xếp công việc rồi đi cùng sang đó nghe chưa? Không thấy con trai của mình trả lời, bà cũng không quan tâm, mà trong đầu lúc này tiếp tục vạch ra một kế hoạch mới, đó chính là mai mối cho con trai. Thậm chí bà chẳng còn quan tâm đến việc Tấn sẽ phải để tang vợ 3 năm. Về tới nhà trời cũng đã tối lắm, bà Đào leo xuống khỏi cái yên xe của con trai miệng ngáp giòn. Ôi buồn ngủ chết đi được á, mày cũng vào trong nghỉ luôn ngơi luôn đi con. Thôi con sang bên ấy, mẹ cứ nghỉ ngơi đi rồi sáng mai con về con đón mẹ sớm. Vậy thì không cần đâu, mày cứ ở bên đó đi, sáng dậy tao bắt xe ôm quãng được, không cần phiền mày. Dạ vậy cũng được. Để cho Tấn rời đi, bà Đào lúc bấy giờ mới có thể nở một nụ cười tự nhiên. Bà đưa tay lục lọi trong chiếc túi xách của mình để lấy ra cái ổ khóa mở cổng nhà. Thế nhưng khi cầm chìa khóa trên tay, bà nhận ra cổng nhà mình không hề khóa. Có chút giật mình, bà đưa tay lên vỗ trán rồi lẩm bẩm. Mình đúng là hậu đậu của ai mà. Lúc chưa chắc thằng Tấn nó làm cho mình dối qua, nên mình quên cả khóa cầm. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi bước thêm mấy bước vào sâu bên trong, bà thậm chí còn thấy cửa chính trong nhà còn đang mở toang. Nếu như phía cánh cổng bà có thể quên, nhưng cửa nhà thì lại là chuyện khác. Bà nhớ rõ ràng là mình đã khóa cửa rồi mới đội nón đi theo con trai, mà tính từ lúc đó cho đến bây giờ đâu có về nhà, vậy thì ai đã mở cửa? Ngay lập tức một luồng suy nghĩ ập đến khiến cho bà Đào nghĩ ngay đến việc nhà mình có kẻ gian bị đột nhập. Kỳ thật thì bà cũng chẳng ý thức được bây giờ chỉ có một mình. Và lại nếu như có ăn trộm thực thì sức của bà chẳng thể làm được gì chúng, thậm chí là còn gặp nguy hiểm. Thế là bà mới giật lùi về phía cầm, đưa mắt quan sát thêm. Ở bên trong nhà lúc bấy giờ tối om, ngay cả ngọn đèn dầu trên bàn thờ gia tiên cũng không thấy sáng. Giờ mày phải làm gì đây? Đang trong lúc hoang mang thì đột nhiên từ bên trong vọng ra một tiếng động lớn, như thể có ai đó đang kéo bàn ghế vậy. Thì đúng rồi, đúng là ăn trộm rồi. Gần như ngay lập tức, bà Đào chạy sang phía căn nhà hàng xóm gần nhất, bất chấp bây giờ đang là nửa đêm. Bà kinh như vậy rồi gọi lớn. Có ai không? Có ai không? Có tiếng chi hô của bà nhanh chóng làm những người hàng xóm bên trong của mình thức giấc. Họ nhanh chóng chạy ra. Ủa bà Đào, có chuyện gì vậy? Hình như là nhà tôi có trộm đó. Nó mở cửa nhà tôi lục đoại ở bên trong. Thật vậy sao? Ngay lập tức, cả ba bốn người đàn ông cầm cuốc chạy ào về phía nhà bà Đào. Khi đến nơi thì họ dùng đèn pin để chạy vào trong kiểm tra từng ngóc ngách một. Đúng là bàn ghế và mấy thứ vật dụng trong phòng khách đã bị xê dịch đi. Nhà mấy người hàng xóm kiểm tra lại thêm một lần nữa, bà Đào bấy giờ mới an tâm và thở phào một hơi. Tôi cảm ơn mọi người nha. Chắc là cái thằng ăn trộm kia nó mới chỉ lén vào thôi. Khi mà tôi chi hô lên nó sợ quá mà nó chạy đi. Nếu không có mọi người thì tôi không biết phải làm sao cả. Không có gì đâu. Bà nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Cần thiết nữa thì ngày mai lên công an mà khai báo. À tôi biết rồi. Tôi cảm ơn mọi người. Tiến mấy người hàng xóm đi khỏi thì việc đầu tiên bà Đào làm đó là chốt hết cửa nẻo ở trong nhà. Xong xuôi bà nhìn lên trên chiếc đồng hồ thì nó chỉ sang đúng 12 giờ khuya. Trời đất ơi, muộn vậy rồi sao? Nghĩ đến việc ngày mai phải dậy sớm rồi dự cái lễ nhập quan của con dâu cho nên bà cảm thấy khó chịu vô cùng. Hay là mình cứ ngủ một giấc đi, ngày mai dậy lúc nào thì sang lúc ấy. Ờ như thế cũng được, chứ sang lúc nhập quan thì cũng làm được gì đâu. Nghĩ vậy cho nên bà chẳng bận tâm nữa mà đi thay quần áo rồi leo lên trên giường. Ngay cả việc chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện cộng với việc không được nghỉ trưa nên chỉ vừa ngả lưng một lát là bà Đào đã chìm ngay vào trong giấc ngủ. Tình đây lại không hề là một giấc ngủ bình yên, là bởi vì thứ bà gặp trong giấc mơ là một cái bóng người quen thuộc. Hay nói đúng hơn đó là Thơm, cô con dâu yểu mệnh của bà. Thơm đứng ngay bên ngoài cửa phòng, một tay vuốt cái bụng bầu, tay còn lại thì nhìn thẳng về phía của bà. Thơm không nói, chỉ nhuận miệng cười, cái nụ cười đầy kỳ dị. Chỉ thấy tới đây thì bà đã giật mình bừng tỉnh giấc. Trời lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn, nhìn qua kim đồng hồ mới chỉ hơn 4 giờ. Trời đất ơi! Còn đang định nằm xuống giường để ngủ tiếp thì bà Đào khựng lại khi nhận ra cửa phòng của nhà mình đang mở. Thế nhưng rõ ràng trước khi bà ngủ, bà đã đóng cửa theo thói quen thường ngày. Bất chợt bà nhớ về chuyện kẻ gian đột nhập thì có chút lo lắng. Với ý định kiểm tra, và rồi thì bước được một bước chân ra khỏi phòng ngủ, thì bà giật bắn mình. Là bởi vì lòng bàn chân của bà có cảm giác như vừa dẫm phải một thứ gì đó. Bà cúi xuống nhìn dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu trên mặt bàn gần đó. Bà nhận ra cái thứ mình vừa dẫm phải đây là một vũng nước. Cái quái gì thế? Bà liền cúi xuống. Khi ở khoảng cách đủ gần, thậm chí bà còn ngửi được một mùi ngai ngái tanh tưởi từ vũng nước kia sộc lên. Khi còn đang chưa hết hoang mang thì từ ngoài cổng lại có tiếng người gọi lớn. Mẹ ơi! Là giọng của Tấn. Bà Đào bước ra mở cửa nheo cặp mắt. Có chuyện gì vậy? Con về đón mẹ đây. Xong bên nó sắp tới giờ khâm liệm vợ con rồi. Mày đúng là phiền phức mà. Tao không đi có được không? Tao buồn ngủ lắm. Mẹ không đi á? Ờ không đi. Để lấy nước tao dậy tao sang sau. Dạ vậy cũng được. Thế con đi đây. Gớm khổ đấy. Việc nhà siêng được như vậy thì tốt biết mấy. Thôi đi cẩn thận đó. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nói dứt câu thì Tấn lái xe đi. Bà Đào khép lại cửa rồi quay trở lại vào phòng của mình. Thế rồi thêm một lần nữa bà giật mình hoang mang. Bởi vì cái vũng nước kia dường như đã biến mất, chỉ để lại một cái mặt sàn khô ráo. Ủa sao lại thế này? Thế nhưng có vẻ như cơn buồn ngủ đã khiến cho bà không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Bà vỗ trán của mình. Chắc là buồn ngủ quá cho nên nhìn gà hóa quốc. Tự trấn an bản thân như vậy, bà bước trở về phòng nằm ngả lưng xuống giường. Giấc ngủ lần thứ hai ập đến. Nhưng cũng như lần trước, vừa nằm được một lúc thì bà lại chứng kiến cái hình ảnh đứa con dâu của mình. Thế nhưng giờ Thơm không đứng trước cửa phòng mà vào đứng ngay dưới chân giường của bà. Cô chỉ thẳng vào mặt của mẹ chồng miệng thều thào. Mẹ ơi, sáng rồi, sẽ ăn sáng đi mẹ ơi. Dứt câu thì đột nhiên từ trong cái bụng phình to của Thơm có những dấu bàn tay như thể muốn chui ra vậy. Còn có những tiếng cười khúc khích như trẻ con văng vọng bên tai. Chứng kiến hình ảnh có đỗi kinh dị, bà Đào chỉ biết ú ớ. Cả người của bà lúc bấy giờ như thể một viên đá lớn đè nặng lên. Nặng đến mức bà như muốn ngạt thở. Chống cự cho đến khi chịu không nổi nữa, bà cố gắng lấy hết sức bình sinh để vùng người dậy. Và cũng chính hành động này làm cho bà bừng tỉnh. Không gian xung quanh vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc. Còn đầu bên ngoài trời lúc này cũng đã sáng. Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ rọi thẳng vào bên trong. Cảm giác ấm nóng từ nó khiến cho bà nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Bà thì thào đưa tay đặt lên trán của mình. Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi mà. Lau đống mồ hôi đằng nhễ nhại ấy xong, bà bước xuống giường tắm rửa sửa soạn sang dự đám tang. Giờ đã là hơn 8 giờ sáng, chắc bên ấy cũng đã phát tang rồi. Một lát sau, đúng như bà dự đoán, khi vừa đến cổng của nhà Thơm, bà đã nghe tiếng trống kèn cộng với đám đông đang đến thăm viếng. Có vài người nhận ra bà xì xào gì đó. Để đáp lại thì bà quay sang lườm huýt họ một lần, rồi cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Khi vào tới trong linh đường, nhìn thấy cái bàn hương án cùng với chiếc quan tài nằm chiếm trễ gian phòng thì bà cũng chép miệng. Cái thằng này, ta đã bảo mày lựa chọn chiếc quan tài nó bình thường một chút thôi mà. Chứ người chết rồi lấy mấy cái quan tài sơn nhũ này làm cái gì nữa chứ. Đúng là phi phạm mà. Về phía gia đình của Thơm thì bà Tư lúc này cũng đã bước ra. Chào chị Thông ra, chị đến rồi hả? Tôi tới rồi, thằng Tấn đâu? Lúc sáng nó có sang đón tôi nhưng mà hình như tôi bị ốm, tôi không dậy được. Nó đang nằm nghỉ trong phòng. Mà chị vừa nói gì? Chị bảo nó tới đón chị. Đúng vậy, nó tới đón hình như là độ khoảng 4 giờ. Ủa làm sao thế được? Lúc ấy nó còn ở đây để lo phụ giúp lễ khâm niệm quan Thơm. Không có bảo là nó sang đón chị nhưng mà nó nói chắc chị không sang. Bà Đào ngơ ngác lắm, bởi rõ ràng là bà nhớ lúc mình thức dậy vào lúc 4 giờ sáng có nghe tiếng con trai gọi. Sau đó còn nói chuyện thêm một lúc nữa thì Tấn mới rời đi. Thấy cái vẻ mặt khó coi của đối phương, bà Tư bấy giờ nói. Chắc là chị nhớ nhầm thôi. Nhầm thế nào chứ? Bà nghĩ tôi nói láo à? Tôi không có ý đó, chỉ là cái gì? Thằng Tấn đâu để tôi gặp nó, hỏi cho ra lẽ. Nó đang nằm trong phòng kia, chị vào đi. Theo sự chỉ dẫn của đối phương, bà Đào lập tức tiến vào căn phòng nhỏ gần đó. Khi vào tới nơi, bà trông thấy con trai đang nằm trên giường, hai mắt thì nhắm nghiền. Tấn à, mày dậy đi cho mẹ hỏi chuyện chút. Không phải gọi đến mấy lần Tấn mới mở mắt. Tấn, mày cho mẹ hỏi. Đâu sáng nay mày về đón mẹ phải không? Là sao à? Trước câu hỏi của mẹ, Tấn lắc đầu. Sao mày lại lắc? Sao rằng mày về đón mẹ cơ mà. Tấn lại tiếp tục lắc đầu. Mày đúng là điên rồi, tao không thèm nói chuyện với mày nữa. Thế nhưng khi bà Đào còn đang định đứng dậy bước ra ngoài thì bà nghe thấy tiếng con trai của mình. Mẹ này, mẹ nghĩ vì sao vợ con chết? Mày nói gì đấy? Con chỉ muốn hỏi mẹ, mẹ nghĩ sao vợ con chết? Cái này chẳng phải bác sĩ đã nói à? Cơ địa của nó ôm yếu sảy thai rồi bị băng huyết. Thật vậy sao? Cái thằng này, mày hỏi nhìn là mày tra khảo tao nữa hả? Tao không nói chuyện với mày nữa, tao không biết gì cả. Bà Đào quay lưng bước thẳng ra ngoài để tránh né cái ánh nhìn từ con trai. Không hiểu sao mà lại có cảm giác ánh nhìn này nó xa lạ và không phải Tấn con của bà. Nhưng bà cũng chỉ nghĩ chắc con trai của mình chưa vượt qua được cú sốc, mất cả vợ lẫn con cho nên ăn nói lung tung như vậy. Đầu giờ chiều hôm ấy, khi ăn xong bữa cơm chay ở nhà của Thơm, bà Đào thích cuồng tay cuồng chân. Hơn nữa việc ở đám tang hít thường khói khiến cho bà cảm thấy khó chịu. Thế là nhân lúc mọi người đang lo tiếp khách, bà bước ra ngoài gọi một chiếc xe ôm để rời đi. Nơi bà đến là cái hàng nước ở gần cổng làng mình. Trông thấy khách quen, bà chủ hàng nước liền vẫy tay. Bà Đào, làm cốc nước vối cho mát. À, lấy tôi một cốc. Sao, mới đi đám tang về hả? Không đáp, bà Đào chỉ khẽ gật đầu. Người chủ hàng nước vừa rót cốc nước vối vừa chấp miệng. Gớm khổ thôi, tôi tùy ý tiếp xúc với con Thơm nhà chị, nhưng mà tội nghiệp nó thật đó. Chị đừng buồn nhé. Chị thật thấy mất cả dâu lẫn cháu nội như vậy á, tôi sợ chị không có vượt qua được cú sốc này. Không sao, sống trên con số, tôi không quá đau buồn đâu. Coi như để hai mẹ con nó đều được đầu thai kiếp khác. Vừa nói dứt câu thì bà trông thấy từ bên ngoài có thêm một bóng người quen thuộc bước tới, đó là bà Hai, người bạn thân của mình. Vốn mấy ngày hôm nay bà Hai lên thành phố để lo ký giấy tờ mua bán đất đai. Vừa trông thấy đối phương, bà Đào bây giờ liền lên tiếng. Chị Hai, về rồi đó hả? Về rồi. Sao, chuyện làm ăn thuận lợi không? Tất nhiên là thuận lợi. Không những thuận lợi mà còn gặp may mắn á. Sáng hôm qua trong lúc mà đợi ở chủ nhà đi công chứng giấy tờ, tôi có mua mấy tờ vé số. Anh ở đâu chiều giờ lại trúng được mấy trăm ngàn. Ôi thật hả? Chúc mừng chị nhá. Trúng số như vậy là tán lộc đấy nha. Yên tâm, tuy chúng ta không ít thì cũng chẳng nhiều, nhưng mà tôi lấy toàn bộ số tiền chúng để mua quà bánh cho mọi người. Phần của chị lúc trưa nay khi về tới, tôi mang sang nhưng mà không có thấy chị, tôi gửi con Thơm rồi đấy. Khỏi phải nói, khi nói tới câu này thì bà Đào khựng lại. Ủa chị Hai, chị nói gì vậy? À thì tôi bảo là tôi gửi quà bánh cho con Thơm, con dâu của chị đó. Tôi có hỏi nó là chị đi đâu, nhưng mà nó không đáp, nó chỉ cười thôi. Mà Mà trông con bé dạo này xanh xao thế, da rẻ của nó trắng bệch đó, không biết ăn uống có đầy đủ không. Tôi biết chị không ưa nó nhưng mà cũng cần phải bồi bổ để cho nó sinh ra đứa cháu nội khỏe mạnh chứ chị. Sao lại nói vậy? Chị có chắc là gặp con Thơm? Ô hay nhỉ, chị không tin tôi sao? Nếu không tin chị về đi kiểm tra đi, chẳng lẽ tôi lại đi biện ra cái chuyện đấy. Bà Đào nhìn về phía bà chủ hàng nước, tuy không nói ra nhưng vẻ mặt hoang mang của đối phương bà cũng biết được là vừa rồi mình không nghe nhầm. Thế nhưng làm sao có thể? Rõ ràng Thơm đã chết rồi. Ngay lập tức bà đứng dậy vội vàng rời quán nước chạy về nhà của mình. Khi về đến nơi một lần nữa, bà như rụng rời chân tay khi thấy cửa nhà mở toang. Còn trên chiếc bàn trong phòng khách là một cái túi chưa đầy quả bánh. Trời đã đợi cái gì thế này? Tất nhiên là bà cảm thấy sốc, là bởi vì không thể nào giải thích được chuyện đã xảy ra. Cái cho là bà hay nhìn nhầm, nhưng nếu bà không gặp Thơm thì ai là người mang túi quả bánh và đặt trong nhà? Là Tấn? Càng không thể, là bởi vì chuyện nhầm lẫn giữa Tấn và Thơm là quá hoang đường. Tất nhiên khi mọi giả thuyết trở nên vô lý thì một luồng suy nghĩ lóe lên làm cho bà đầu lạnh cả sống lưng. Chẳng lẽ... Đúng lúc này thì bà hay chạy tới, vẻ mặt của bà có vẻ hoảng hốt. Bà bước tới hỏi: Chị Đào à, tôi vừa nghe bà chủ hàng nước kể là con Thơm nó mất rồi hả? Chị làm ơn nói cho tôi biết có phải nó mất rồi không? Bà Đào gật đầu kể lại cái chết của con dâu. Sau khi nghe xong bà hay sợ đến run rẩy. Trời đất, vậy là tôi thấy vong hồn của nó à? Còn về phần của bà Đào, tuy không thể hiện ra như người bạn của mình, thì nhưng nhớ lại toàn bộ câu chuyện từ đêm qua đến giờ, bà Đào thấy sống lưng của mình lạnh toát. Bà liền quay sang: Thôi không có gì đâu, chị hai cứ về đi, tôi bây giờ phải đi công chuyện rồi. Nhưng mà chị ơi, chị Đào à, là con Thơm nó là vong hồn của nó. Tôi biết rồi, chị về đi. Khi quát xong thì bà Đào không kịp cho đối phương ra về. Bà liền tức tốc chạy ra ngoài bắt một chiếc xe ôm. Tất nhiên nơi bà đến lúc này không đâu khác ngoài căn nhà nhỏ của thầy Ngọc. Khi tới nơi lúc này, ông thầy đang tiếp mấy vị khách ở bên trong. Thế nhưng bà không chờ được nữa mà cứ như vậy bước tới. Thầy ơi, thầy giúp con với. Ông thầy Ngọc có chút giật mình, ông nhìn chăm chăm về bà Đào. Sau đó thì quay sang phía mấy vị khách của mình. À, mọi người thông cảm, có thể ra ngoài một lát được không ạ? Rồi tôi sẽ gọi lại. Tuy có chút khó chịu nhưng những vị khách kia cũng không còn cách nào khác đành phải nghe theo. Khi mà trong gian phòng chỉ còn lại hai người, ông thầy Ngọc vẫy tay rồi thốt lên: Sợt cậu có chuyện gì hả? Sao người của bà toàn âm khí thế này? Mau lại đây ngồi trước bàn thờ, nhanh lên. Bà Đào lúc này chỉ biết làm theo lời của đối phương. Bà ngồi xuống đối diện bàn thờ để cho ông thầy vừa thắp hương vừa hô chung quanh người. Cứ mỗi vòng như vậy, ông lẩm bẩm câu thần chú. Đến khi nén hương trên tay tàn hẳn thì ông dừng lại. Này, ở nhà bà rút cuộc có chuyện gì? Xem khi bám đầy người, tôi cứ tưởng là vong không đấy. Thầy ơi, thầy cứu con, không xong rồi thầy. Có chuyện gì? Bà mau nói cho tôi nghe đi. Bà Đào lúc bấy giờ kể lại, nhưng tất nhiên là bà lược bỏ đi hành động tội ác của mình mà chỉ nói: Thầy ơi, nó mắc bệnh, chết rồi hiện về ám con. Bà bình tĩnh: Kể thật thì như tôi nói, cái chuyện nhà bà nó rắc rối phức tạp vô cùng. Giờ cả như con dâu và cháu nội của bà mất, giờ ở nhà bà đang làm đám tang sao? Dạ không thưa thầy, tôi để cho phía nhà mẹ đẻ nó làm đám. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Đây là con dâu của bà, sau khi chết đi phải được làm đám tang ở nhà. Thật là vong hồn cố hiện về ở nhà bà. Trời đất ơi, con đâu biết đâu. Còn tại vì con thích ghét nó, với lại con nghĩ để ở nhà mẹ đẻ nó, sao để người ta chăm đo hương khói. Đúng thật là. Nói cho bà biết cái chuyện này nghiêm trọng lắm. Vì vong hồn tuy vẫn được làm đám tang nhưng không đúng chỗ. Con dâu của bà không được hưởng hương hoa, thậm chí còn dựa vào mức độ âm khí bám trên người của bà thế này, tôi nghĩ con dâu của bà sắp hóa thành lệ quỷ. Lệ quỷ là gì thầy? Thường là vong hồn của những người phụ nữ chết oan khuất tức tưởi. Oán khí của họ nặng nề và có tác động đến những người chung quanh. Nếu không khéo có thể vong mạng chứ không chừng đâu. Trời đất ơi, sao lại như thế? Thầy nghiên cứu giúp con. Thật được rồi, tôi sẽ giúp. Bây giờ bà gọi xe ôm về nhà bà để tôi xem qua. Nếu như trường hợp xấu nhất phải tổ chức lại thêm một cái đám tang khác. Cho dù không có xác người bên trong cũng phải để quan tài rồi cúng viếng như bình thường. Trời đất ơi, có cách nào không thầy? Chứ làm vậy hàng xóm người ta dị nghị đồn đại chết. Còn lúc ấy biết giải quyết thế nào? Giờ bà sợ chết hay là bà sợ việc phải giải thích với mọi người? Dạ thôi được rồi, thầy cứ làm đi, miễn là giải quyết được chuyện này. Thầy không nói nữa, hai người lập tức quay trở về nhà bà Đào. Về đến nơi mới đứng ở ngoài cổng thôi, bà đã cảm thấy được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn về phía ông thầy, vẻ mặt của ông thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Thầy ơi, thầy làm sao vậy? Sao chăng gì, đúng là thành quỷ rồi đấy. Tạm thời đừng có vào trong để tôi xem thử thế nào. Nói đến đây, ông thầy lấy từ trong túi của mình ra một sợi dây chuỗi hạt. Bên trong có bện thêm vài vòng chỉ ngũ sắc. Ông bước thẳng vào trong và cũng gần như ngay lập tức cánh cổng đóng sầm lại. Đứng ở bên ngoài, bà Đào lúc này ngồi trên đống lửa vậy. Bà cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng mọi thứ cứ im ắng đến mức đáng sợ. Đợi chừng nửa giờ đồng hồ sau thì cánh cửa nhà được mở ra. Bà trông thấy ông thầy Ngọc bước ra với điệu bộ như thể ông vừa trải qua một trận chiến khốc liệt vậy. Quần áo của ông xộc xệch, chừng hết sợi chuỗi đang cầm trên tay bị đứt. Khi ra tới cổng, ông thều thào: không ổn rồi, nó mạnh lắm. Thầy không trị được nó à? Trị thì vẫn được, nhưng phải làm lễ. Thầy cứ làm lễ đi, đến đức này thì hết bao nhiêu con cũng xin trả. Chỉ xin thầy giúp con được bình yên. Thầy được rồi, bây giờ tôi về nhà chuẩn bị đồ nghề. Hẹn bà tối hôm nay tôi quay trở lại. Bà cũng chuẩn bị cho tôi chút đồ. Chuẩn bị gì vậy thầy? Đơn giản thôi, quần áo con dâu của bà, những bộ nào cô ấy đã từng mặc. Sau đó bà ra chợ mua một hình nhân giấy cỡ lớn về đây, mặc bộ quần áo đó vào cho nó. Dạ vâng ạ. Thời gian trôi nhanh, mới đây đã hơn 8 giờ tối. Giữa cái bầu không khí tĩnh mịch của làng quê, ngay giữa gian phòng khách trong nhà của bà Đào, có một cái bàn lễ được bày biện. Bên trên bàn là tượng thần Phật, rồi đầy đủ những món pháp khí của thầy Ngọc, từ chuông kiếm gỗ cho đến đống bùa chú. Ông bày biện xong xuôi, lấy cái hình nhân được bà Đào chuẩn bị rồi sắp đặt để nó trên một cái ghế tựa. Xong xuôi, ông ngồi đưa ngón tay ra bấm lộn. Nhìn sắc mặt có phần nghiêm trọng của đối phương thì bà Đào liền hỏi: sao rồi thầy, có ổn không ạ? Tôi tạm thời chưa nói trước được, cũng chẳng bói được quẻ nào cho ra hồn, chắc phải tùy thuộc vào ý trời. Thầy bảo mau tránh đi, nhân lúc tôi làm lễ đừng có nói năng hay hành động can thiệp gì. Dạ con biết rồi, thầy cứ an tâm. Đã đến đúng 9 giờ tối, buổi lễ được bắt đầu. Sau mấy hồi chuông thì thầy Ngọc một tay kiềm cầm kiếm gỗ, tay còn lại bắt ấn niệm thần chú. Cứ mỗi lần niệm xong, ông lại hướng thanh kiếm về nghinh nhân. Còn bà Đào bật đứng trong góc nhà hồi hộp chờ đợi. Dường như bà tuy không nhìn thấy, nhưng cảm giác có một thứ gì đó đang tồn tại trong căn phòng này. Chỉ là bà không biết nó đang ở đâu và nó sẽ làm gì. Buổi lễ diễn ra được chừng đó giờ đồng hồ thì thầy Ngọc lấy một lá bùa rồi cho vào miệng. Ông vừa nhai vừa nhầm nhầm gì đó như thể triệu thỉnh một vị thần Phật hạ thế. Cứ lần lượt từng lá bùa được ông cho vào miệng, giọng điệu của ông lại trở nên khác. Khi thì giống như một người già, khi thì lại giống như một đứa trẻ con. Thời gian càng trôi đi, bà Đào lại càng cảm thấy sốt ruột. Đến khi lá bùa cuối cùng được thầy Ngọc nhai rồi nuốt, thì bất ngờ cái hình nhân trên ghế kia cũng như bị một luồng sức mạnh nào đó tác động, làm cho nó vặn vẹo cả chân đầu tay cổ. Trước khi kết thúc buổi lễ, ông thầy Ngọc trích máu từ ngón tay, sau đó vẽ mấy chữ lên trán của hình nhân. Xong xuôi, ông thở từng hơi nặng nhọc quay sang nói với bà Đào: xong rồi đó, mau mang cái hình nhân ra ngoài đốt đi, đốt sạch đừng để sót lại cả quần áo mặc bên trên. Dạ con biết rồi. Như vậy là xong rồi hả thầy? Có thể nói là như vậy. Vong hồn con dâu với cháu nội của bà đang trong hình nhân này, sẽ đốt nó lên thì vong hồn của họ bị đánh đuổi, không thể ở trong nhà này được nữa. Dạ quý hóa quá, con cảm ơn thầy. Vừa nói bà Đào vừa bê hình nhân ra ngoài sân, tầm thêm dầu hỏa từ chiếc đèn trên bàn thờ. Chỉ một mồi lửa thôi là cả hình nhân phực cháy dữ rồi. Đứng nhìn ngọn lửa ngày một lớn, bà Đào nhếch mép: tưởng đâu là mày ghê gớm, xem ra cũng bị tao trị thôi. Đợi cho hình nhân cháy xong hoàn toàn thì bà Đào phủi tay rồi bước vào bên trong. Thế nhưng khi nụ cười còn chưa kịp kéo dài được bao lâu thì bà Đào khựng lại. Khi trông thấy giữa gian phòng khách lúc này, ông thầy Ngầm đang đứng bất động, đầu thì cúi gằm xuống đất nhìn chăm chăm. Thầy ơi, thầy sao vậy? Trước câu nói của bà thì ông thầy đột nhiên ngẩng mặt lên, hơi ủi cặp mắt của ông lúc này như là hai đống lửa. Miệng của ông thì nhuyễn ra nở một nụ cười đầy khả ố: con chào mẹ. Cái gì thế này? Thầy ơi, chẳng phải thầy nói làm lễ xong rồi ư? Cả người của thầy Ngọc lúc bấy giờ vang lên những tiếng rắc rắc liên tục, như thể xương khớp của ông đang bị bẻ gãy. Vẫn là cái giọng nói khàn đặc kia, ông nhìn chăm chăm vào bà Đào. Mẹ, mẹ không nhận ra con à? Ngay cả cháu nội của mẹ nó đang ở đây. Vừa nói cái bụng của ông thầy Ngọc phình to, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích lanh lảnh như của một đứa trẻ con. Quá sợ hãi trước hình ảnh gần như kinh dị nhất, bà Đào ú ớ không thành tiếng. Theo phần xạ, bà chỉ biết quay lưng chạy ào ra ngoài. Ông thầy Ngọc bám theo với cái thân người giật dẻo, vừa bước đi ông vừa gọi: Mẹ, quay lại đây chơi với mẹ con. Con mẹ ơi, đừng, có ai không, cứu tôi. Bây giờ vẫn còn chưa quá khuya, cho nên gần như bà con hàng xóm chung quanh nhanh chóng có mặt. Họ chia ra, người thì đỡ bà Đào, người thì giữ ông thầy Ngọc. Nhưng kỳ lạ thay, cho dù có 3-4 người đàn ông lực lưỡi mà cũng không thể giữ được ông thầy. Ông ta đẩy ngã họ xuống đất, rồi cứ như vậy lao thẳng về phía bà Đào. Đào lúc này đã không còn biết trời chăng gì nữa, bà vừa được thứ gì thì ném về đối phương thứ đó, rồi bà co giò bỏ chạy. Và cũng chính sự hoảng loạn ấy khiến cho bà trượt chân ngã đập đầu vào một trụ cột của hàng xóm. Vệt máu từ trên miệng của vết thương chảy ra, khiến cho hai mắt của bà Đào mở dần. Trước khi chúng chìm vào bóng tối, bà không còn thấy hình ảnh của ông thầy Ngọc nữa, mà thay vào đó là thân người của Thơm. Cái ổ bụng của cô lúc này bị xé toạc, từ bên trong một đứa bé đỏ ngòn, nó thò cái bàn tay dài ngoằng với những móng vuốt bóp chặt cổ của bà. Hai ngày sau thì bà Đào mới dần tỉnh lại. Bà nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, nhưng đáng nói hơn hết là trong mắt của bà bây giờ nhìn đâu cũng có hình ảnh của hai mẹ con Thơm. Khi thì cô đứng kế bên giường bệnh, khi thì cô đu từ trên trần nhà xuống, máu me chảy ròng ròng. Những lúc thấy hình ảnh như vậy, bà Đào chỉ biết gào thét lên: Cứu, có ai không, cứu tôi. Tất nhiên là các bác sĩ và y tá, cho dù có mặt, họ cũng không thể nhìn thấy những thứ khiến cho bà hoảng sợ. Tình trạng của bà ngày càng tệ đi, họ quyết định tiêm cho bà một liều an thần. Tuy nhiên thuốc men cũng chỉ có tác dụng nhất thời, bởi khi hãy tỉnh dậy thì bà lại gào rú vùng vẫy, như thể có thứ gì đó kinh dị lắm đang sắp sửa nhảy bổ vào bà vậy. Trời đã đợi được mà, ta không muốn thấy mày đâu, làm ơn đi, cút đi. Những tiếng gào thét kinh như vậy vang lên, sợ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác, thế là bà Đào được chuyển đến khoa thần kinh. Tại đây cũng không làm giảm đi sự điên loạn của bà, nhưng ít ra thì người ta có thể nhốt bà vào trong phòng. Lúc này đây thì ở quê, tang lễ của mẹ con Thơm cũng được hoàn tất. Theo sự sắp đặt của gia đình thì cô được chôn cất ở mảnh đất thuộc dòng họ ngoại. Nhưng trong lúc di quan thì có đến 2-3 lần chiếc quan tài đột nhiên trở nên nặng trĩu, khiến cho mấy người khuân quan tài phải nghiến răng trụ lại. Bởi vì theo quan niệm, nếu như quan tài chạm đất là điều đại kỵ. Phải cho đến khi vợ chồng bà Tư cùng với Tấn quỳ xuống vằn vái thì cái chiếc quan tài mới trở nên nhẹ, rồi mới có thể đưa đi chôn cất. Đêm cuối ngày, Tấn lúc bấy giờ cũng lên trên bệnh viện thị xã để lo cho mẹ của mình. Trước đó anh có nhờ một vài người bà con. Khi lên đến nơi, có điều là lạ, Tấn không lấy làm bất ngờ với tình trạng của mẹ mình, thậm chí anh còn như thể biết từ trước. Nhưng thời này thì chưa có điện thoại, làm gì có ai có thể thông báo được. Từ hôm ấy, Tấn xin phép mấy vị bác sĩ và y tá để cho mình vào trong phòng nói chuyện với bà Đào. Ban đầu thì mọi người khuyến cáo anh là bà đang không được bình thường, rất dễ kích động. Nhưng Tấn năn nỉ quá, họ cũng đành đồng ý. Sau khi anh vào trong khóa cửa lại, không biết hai mẹ con nói gì với nhau. Nhưng đến nửa đêm, Tấn cũng mở cửa bước ra ngoài. Còn ở trong đó, bà Đào không la hét hay kêu la gì nữa, mà lần đầu tiên không cần đến thuốc an thần, mà có thể nằm xuống giường ngủ một giấc. Tưởng đâu tình hình đã được kiểm soát thì đến một hôm, một cô y tá mở cửa phòng để phát thuốc cũng như kiểm tra tình trạng của bệnh nhân thì cô hoảng hốt hét toáng cả lên, bởi vì một cảnh tượng kinh khủng. Đó chính là không biết từ bao giờ bà Đào tự móc đôi mắt của mình bằng tay không. Bà cầm hai con ngươi như thể hai viên bi trong lòng bàn tay. Khi được mọi người đưa đi cấp cứu, miệng của bà cười rồi lẩm bẩm: Giờ thì không thấy mày nữa, giờ thì không thấy mày nữa. Những ngày tiếp theo, bà Đào được điều trị trong bệnh viện rồi cho xuất viện. Bà lúc này cứ điên điên dại dại, không nhận ra bất cứ ai, và lại cặp mắt còn mù lòa. Về phần của Tấn, anh xin nghỉ việc ở hợp tác xã, ở nhà trông nom mẹ của mình. Và cũng kể từ đó, người ta thấy Tấn lầm lì ít nói. Nhưng cứ thế đêm xuống, cánh cửa nhà vừa khóa chốt lại thì người ta lại nghe tiếng cười nói đùa giỡn. Đợi chừng nửa năm sau thì bà Đào mất, còn Tấn thì bỏ đi đâu biệt xứ, căn nhà đã trở nên hoang phế. Cũng có vài tin đồn đại về những chuyện ma quái kỳ dị, nhưng mà nhìn chung mỗi lần nhắc tới căn nhà rộng lớn ở cuối làng, người ta cũng chỉ biết lắc đầu một cách đầy ái ngại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.